ai cần ngươi trả? Đoan Mục Hồi Xuân ngớ ra, nàng thì đã tiến vào trong phòng trước. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thư phòng tỏa bên bờ hồ, phía trong được phân thành hai phần, gian ngoài chữ sách, gian trong đặt một chiếc bàn và trường kỷ. Đoan Mục Hồi Xuân tiến đến gian trong, lập tức cảm nhận được luồng gió mát lướt qua mặt hồ thổi vào, mang theo làn hơi nước mát lạnh. Cơ Thanh Lan đang dựa vào trường kỷ đọc sách, thần sắc thư thái, ánh mắt chủ trên trang sách, quá hồi lâu chẳng thấy di động. A Bội đảo mắt ra hiệu cho Đoan Mục Hồi Xuân, sau đó chỉ vào trà kỷ bên tay Cơ Thanh Lan. Trên bàn có bày một ấm trà, hai cái chén. Đoan Mục Hồi Xuân lĩnh ý bước tới, mới nâng ấm lên định châm trà, chợt nghe Cơ Thanh Lan xua tay bảo, không khát. Cửa đột nhiên thô bạo bật ra. Tân Các vọt vào với vẻ mặt giận dữ, nhưng thoáng cái lại xìu ngay khi nhận được ánh mắt của Cơ Thanh Lan, rụt rè nói, ngươi một mình bỏ về như thế không hay lắm đâu. Cơ Thanh Lan thản nhiên ngồi dậy bảo, ta đã cáo lỗi với khách nhân rồi. Tân Các lúng ta lúng túng nói, ý ta không phải vậy. Lại có khách nhân. Đoan Mục Hồi Xuân cực tự nhiên lui sang một bên. Cơ Thanh Lan nói, ta chẳng quen biết gì đám võ lâm hào kiệt Tây Khương, lại không hiểu tiếng Tây Khương, có ngồi đó nghe cũng không hiểu, hà tất phải lãng phí thời gian. Tân Các nói, ngươi nghe không hiểu thì ta có thể giải thích cho ngươi mà. Cơ Thanh Lan cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, rồi bảo, dù sao ta cũng đâu phải người của Thánh Nguyệt giáo, có vài chuyện không biết cũng được. Tân Các vội nói, ngươi đã ở đây nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn phân chia ta ngươi sao? Cơ Thanh Lan phán, có ở nhiều thêm, vẫn là dị khách ăn nhờ ở đậu thôi. Tân Các nghe xong liền khẩn trương, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi sẽ ly khai? Ta không chuẩn, không có sự đồng ý của ta, ngươi không được rời đi. Cơ Thanh Lan nhíu mày nói, ngươi đường đường là Thánh Nguyệt giáo giáo chủ, sao lại có thể càn quấy như một tiểu hài tử chứ? Năm đó khi ta đến đã nói rõ, chỉ ở nhờ nơi này, hàng tháng chi tiền đóng dấu. Giữa ta và ngươi bất quá là quan hệ chủ khách. Ai muốn quan hệ chủ khách với ngươi? Thánh Nguyệt giáo không túng quẫn, chẳng hiếm lạ gì khoảng tiền ấy. Tân Các phẫn nộ gầm lên. Cơ Thanh Lan điềm tĩnh lau nước bọt bắn trúng mặt, lãnh đạm nói, đã thế, ta nên lập tức rời đi mới phải. Không được đi, ta nói rồi, không cho đi. Tân Các bừng bừng nổi giận đảo quanh một vòng, đột nhiên chỉ vào Đoan Mục Hồi Xuân mắng, ngươi, ngu ngốc, tại sao không rót trà? Đoan Mục Hồi Xuân ngầm liếc mắt nhìn Cơ Thanh Lan. Cơ Thanh Lan chẳng nói chẳng rằng. A Bội vội vàng chạy tới, đẩy Đoan Mục Hồi Xuân ra rồi rót chén trà, nhưng không dâng lên Tân Các mà chỉ đặt xuống trà kỷ. Tân Các lanh lẹ bước tới, cầm lấy chén trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh Cơ Thanh Lan, hổn hển nuốt giận, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng đi, mọi chuyện ta đều nghe theo lời ngươi. Ngươi đừng đi là được. Ta biết ngươi không thích bang phái kia dâng người cho ta sẽ không thu nhận đâu. Có việc gì ngươi chỉ cần nói với ta, có bao giờ ta không nghe lời ngươi chưa? Ngươi muốn ta đi đánh ma giáo, chẳng phải ta đã đi sao? Đoan Mục Hồi Xuân ngẩn ra. Thánh Nguyệt giáo đối đầu với ma giáo nghiễm nhiên là do Cơ Thanh Lan xui khiến. Tại sao kia chứ? Chẳng lẽ vì tính sổ thay Lam Diễm Minh? Thế nhưng đương thời mãi đến đoạn sau ma giáo mới tham gia vào hàng ngũ vây quét Lam Diễm Minh, suy cho cùng. Huy Hoàng Môn và Vũ Đương mới đúng là đầu sỏ thực hiện. Vì sao không nhắm đến bọn họ, mà chỉ nhằm vào mỗi ma giáo? Hay là nói, y muốn tiêu diệt từng bộ phận? Hắn đem lòng hoang mang, đột nhiên nhận thấy việc bản thân bị trọng thương lưu lạc nơi đất khách biết đâu chính là cơ hội trời ban, để hắn tiện tay phá giải câu đố này. Ta làm vậy không phải vì ngươi sao? Sắc mặt Cơ Thanh Lan dịu xuống, tiến công ma giáo chỉ là việc thứ yếu, tạo mối liên kết với hoàng đế vùng Trung Nguyên mới đem lại lợi ích lớn nhất cho ngươi. Tân Các cười lấy lòng phán, ta biết ngươi luôn muốn tốt cho ta. Hoàng đế, Đoan Mục Hồi Xuân thấy tấm màn đã được vén lên phân nửa, đáp án hiển hiện sống động. Cơ Thanh Lan hỏi, ngươi tính sao với những kẻ đó? Tân Các đáp, ta sẽ trả bọn họ về. Hắn nói đoạn toan đứng dậy, Cơ Thanh Lan ngăn lại bảo, không nên. Tân Các mơ hồ nhìn y. Cơ Thanh Lan lý giải, Xích giáo là đệ nhị bang phái của Tây Khương, Mặc dù thực lực không bằng Thánh Nguyệt giáo, nhưng cũng chớ nên khinh thường. Nếu ngươi tùy tiện khước từ hắn, e là sẽ khiến đối phương bất mãn, đồ sinh Phật lòng. Tân Cáp vò đầu than, ta nghe không hiểu lắm. Cơ Thanh Lan cười nhẹ nói, người không cần hiểu rõ, trước tiên cứ lưu lý đến bọn họ, sau đó tìm một cơ hội, gửi trả bọn họ về. Chớ nên khiến Xích giáo giáo chủ mất mặt. Tân Cáp nhanh nhẹn đáp, được, đều nghe theo ngươi hết. Cơ Thanh Lan nhìn chén trà trong tay hắn, đây là mao tiêm ta vừa pha, ngươi uống thử không? Tân Cáp nâng lên uống cạn một hơi, khen, rất ngon. Cơ Thanh Lan chỉ cười không nói. A Bội thấy hai người trò chuyện vui vẻ, bèn len lén lôi Đoan Mục Hồi Xuân ra ngoài. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi nhỏ, chúng ta rời đi như vậy có tính là vô lễ không? A Bội cười hăng hắc, ngươi biết gì chứ? Tiếp tục trêu ra đấy mới là vô lễ đó. Đoan Mục Hồi Xuân vốn dĩ muốn nghe ngóng thêm cuộc đối thoại của hai người, thấy nàng nói thế, đành bỏ qua. A Bội hỏi, chốc nữa ngươi có bận gì không? Đoan Mục Hồi Xuân lắc đầu, hắn tới đây còn chưa được một ngày, tuy bảo là thư đồng, nhưng không thể trụ lại thư phòng, những việc có thể làm thật hữu hạn. A Bội phán, nếu không có gì làm, theo ta đến Dược Thất đi. Đoan Mục Hồi Xuân nghe được lòng khẽ động, Dược Thất. A Bội nói, đó là Dược Thất của công tử. Tuy nhiên ngươi chỉ nên nhìn chứ không được động. Ngươi làm hỏng sách của công tử thì không sao, nhưng nếu phá hủy dược của công tử tất sẽ lấy mạng ngươi. Đoan Mục Hồi Xuân lần lượt ghi nhớ. Hắn chợt nghĩ đến những thư đồng trước đây Cơ Diệu Hoa nhắc tới, hỏi dò, chẳng hay trước ta công tử có thư đồng nào khác không? A Bội nghiêm mặt nói, ngươi hỏi việc này để làm gì? Không có chi, chẳng là ta muốn gặp bọn họ, nhân tiện lãnh giáo xem phải hầu hạ công tử như thế nào cho tốt. A Bội vươn tay nhẹ nhẹ vỗ lên vai hắn, hờn dỗi nói, ngu ngốc, muốn lãnh giáo thì hỏi ta không được sao? Còn ai biết rõ làm thế nào để hầu hạ công tử tốt hơn ta với A Hoàn? Đoan Mục Hồi Xuân cười bảo, cái đó khác, ngươi đâu phải thư đồng. A Bội nói, tuy ta không phải thư đồng, nhưng những lúc công tử chưa tìm được thư đồng đều do ta và A Hoàn hầu hạ công tử đọc sách cả. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, công tử mà còn kiếm không thấy thư đồng sao? Ta nói vấn đề của ngươi sao mà nhiều vậy? A Bội đẩy hắn một phát, sau đó chỉ vào một tòa tiểu lâu độc lập nói, nơi đó chính là Dược Thất. Ngươi nhớ kỹ, nếu không có ta bên cạnh, ngươi nghìn vạn lần chớ đơn độc đến chỗ đó. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, vì sao? A Bội đáp, công tử không chỉ chế thuốc, mà còn luyện độc, bất cẩn một cái sẽ trúng phải ngay. Đoan Mục Hồi Xuân đáp ứng một tiếng, đi theo sau nàng. Trước khi tiến vào gian phòng, A Bội lấy một chiếc bao tay da lộc ra, đeo vào rồi mới mở cửa. Đoan Mục Hồi Xuân giật mình hỏi, lẽ nào trên cửa có độc? A Bội đáp, tất nhiên rồi. Trong dược thất tàng trữ không ít dược liệu chân quý, nếu thiếu mất một hai loại, công tử ắt sẽ đau lòng muốn chết. Đoan Mục Hồi Xuân nói, nơi đây là Thánh Nguyệt giáo, ai dám xông vào chứ? A Bội hừ lạnh phán, chính là để phòng bọn họ. Nghe nàng nói thế, Đoan Mục Hồi Xuân thực sự lấy làm kinh hãi. Không ngờ vừa rồi tại thư phòng biểu hiện của Cơ Thanh Lan và Tân Cáp đã đạt đến mức đôi bên đồng tâm, vừa rời mắt đi một phát, cư nhiên lại ngấm ngầm đề phòng nhau. Lầu một chỉ có bộ bàn ghế phổ thông, trên bàn là vài cái vò, bên trong ngâm rượu thuốc. Đoan Mục Hồi Xuân thoáng nhìn sơ qua, liền nhận ra hai loại độc thủy lam diễm minh từng dùng để tẩm binh khí. Có điều sau khi bị phụ thân hắn phá giải, người người đều có giải dược, nên mới không dùng nữa. A Bội đặt bước xuống bậc thang lên lầu, cẩn thận, không được đạp vào bậc thang màu trắng. Bấy giờ Đoan Mục Hồi Xuân mới phát hiện cầu thang được quét màu, cả trắng lẫn đỏ. A Bội đắc ý bảo, giữa ban ngày còn có thể trông thấy, chứ đêm đến thì khó mà nhìn ra được. Đoan Mục Hồi Xuân mừng thầm, lặng lẽ ghi nhớ những bậc thang màu trắng. Lên tới lầu 2, một trận hương thảo dược cực nồng xông vào mũi. Tại cánh trái lầu 2 có đặt hơn 10 cái dương gỗ, bên phải là một loạt giá gỗ sắp thứ tự, phía trên bài trí các loại thảo dược. A Bội bảo, ngươi chờ ta một chút. Nàng nói, tay cầm rổ trúc lớn, lấy thảo dược từ giá bỏ vào, mãi đến lúc đầy ắp, mới đối Đoan Mục Hồi Xuân nói, đi thôi. Đoan Mục Hồi Xuân theo nàng lên lầu. chỗ này thì chớ đạp lên màu đỏ. A Bộ nhắc, Đoan Mục Hồi Xuân bèn cúi đầu ghi nhớ vị trí các bậc thang đỏ. Lên đến lầu 3 liền thấy một cánh cửa và một ổ khóa lớn. A Bộ nói, đây là nơi công tử bào chế thuốc, cả chúng ta cũng không được vào. Đoan Mục Hồi Xuân không khỏi quan sát vài lần. Ổ khóa kia tuy lớn, nhưng cũng không phải vô phương phá mở, sợ là sợ những cơ quan ngầm được bố trí trong phòng luyện dược. Lấy tính cách của Cơ Thanh Lan, e rằng chính những cơ quan phía sau cửa mới khiến kẻ khác khó mà lường được. Tầng thứ tư cư nhiên chỉ có phân nửa mái nhà. A Bội bày dược liệu ra phơi đầy trên giá gỗ tại nơi không có mái che, sau đó bảo Đoan Mục Hồi Xuân, đi thôi. Đoan Mục Hồi Xuân gật đầu định rời đi, ánh mắt đột nhiên lướt qua hai bóng dáng đang lén lút bên ngoài tường vây của tiểu lâu, ngạc nhiên hỏi, kia là ai? A Bội nghe thấy quay lại nhìn, nhíu mày nói, trang phục trông không giống người trong giáo, ngươi đợi một chút. Nàng ấn cái rổ vào lòng Đoan Mục Hồi Xuân, trực tiếp phóng người xuống lầu. Đoan Mục Hồi Xuân lập tức đuổi tới. A Bội thi triển khinh công lao cực nhanh, chờ đến lúc Đoan Mục Hồi Xuân bắt kịp, nàng đã đánh hai người kia ngã ra đất. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Nàng túm gọn lấy cổ áo một tên, bước bọn chúng vào tường. Hai tên kia rên rỉ ỉ ôi, chỉ biết luôn miệng kêu cứu mạng. A Bội nói, nếu các ngươi không chịu khai, ta sẽ đem các ngươi đi luyện thuốc. Chung quy cái loại lén lút ở cửa nhà người khác như các ngươi, không phải mật thám thì cũng là kẻ trộm. Đoan Mục Hồi Xuân đang định hòa giải, nghe nàng nói thế đành ngậm miệng. Cứu mạng! Một tên trong bọn đột nhiên gào tướng lên. Cô nương, hạ thủ lưu tình! Xa xa, có vị lão giả vừa cuống quýt hô to, vừa thở hồng hộc chạy tới. Trông thấy người nọ, Đoan Mục Hồi Xuân bụng dạ thất kinh. Lão giả chạy đến trước mặt, liên tục ôm quyền khom lưng cầu A Bội, hoàn thỉnh cô nương khoan hồng, thả bọn họ ra. Bọn họ chỉ đi lạc vào nơi đây, tuyệt không có ý xấu. A Bội buông tay, chống hông nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Lão giả nói, tại hạ Lục Nhân Nghĩa, đến cùng Xích giáo giáo chủ. Xích giáo? A Bội nhớ tới cuộc đối thoại của Cơ Thanh Lan và Tân Cáp ở thư phòng trước đó, khẽ nheo mắt lại, nga! Ta nghe nói Xích giáo giáo chủ đưa người đến tặng. Lục Nhân Nghĩa cười bồi đáp, chính là hai người này. Hắn nói, rồi liều mạng đẩy hai nam tử đang núp sau người lên phía trước. Hai nam tử này vẫn còn hoảng bởi chuyện vừa kinh qua, nào dám bước tới, không ngừng trốn ra sau lưng hắn. Lục Nhân Nghĩa gượng cười nói, cô nương lượng thứ, bọn họ vẫn chưa thảo phép tắc bên ngoài. Nếu đối phương đã tự giới thiệu, A Bội cũng không thích cố tình gây khó dễ, thuận thể hỏi, bọn họ đến đây làm gì? Lục Nhân Nghĩa đáp, bọn họ vừa tới Thánh Nguyệt giáo, quá lạ lẫm, chỉ muốn rảo quanh nhìn, không ngờ kết quả lại lạc đường. A Bội dịu mặt nói, nơi này là dị khách cư, không tiếp đãi ngoại nhân, sau này các ngươi đừng tới nữa. Lục Nhân Nghĩa luôn mồm bảo vâng, nhưng con mắt vẫn vô thức đảo qua Đoan Mục Hồi Xuân, hỏi, chẳng hay vị công tử này xưng hô thế nào? A Bội cảnh giác hỏi, ngươi hỏi cái đó làm gì? Lục Nhân Nghĩa đáp, ta chỉ thấy vị công tử này tướng mạo tuấn tú, không biết đối với giáo chủ là... Phi! A Bội phun một phát, giận tái mặt bảo, nếu ngươi nói bậy, ta sẽ lôi các ngươi đến trước công tử. Lục Nhân Nghĩa nghi hoặc hỏi, chẳng hay công tử mà cô nương nói là vị cao nhân nào? A Bội không kìm được, trừng mắt nói, liên quan gì tới ngươi? Đoan Mục Hồi Xuân tiến lên một bước, cố tình chắn trước người hắn, thủ lễ nói, công tử nhà ta chính là chủ nhân Cơ Thanh Lan của dị khách cư, tiểu sinh chỉ là thư đồng mới đến, không đáng để tâm. Nếu lão tiên sinh không còn việc gì, hãy mau chóng rời khỏi nơi đây đi. Chỗ này đường sâu lối hẹp, đêm đến đi lại bất tiện. Lục Nhân Nghĩa vội vàng cảm tạ, lại hỏi phương hướng rõ ràng, rồi mới dẫn hai gã nam tử quay về. Chờ bóng dáng của bọn họ khuất nơi đầu đường, A Bội mới dậm chân nói, ngươi cần chi phải khách khí với bọn họ như thế? Lão nhân kia nhìn là biết ngay xuất thân thấp kém, chẳng tốt lành gì. Đoan Mục Hồi Xuân nói, dù sao hắn cũng là người của Xích giáo, công tử bảo Xích giáo là Tây Phương đệ nhị giáo phái, chớ nên đắc tội. Ngộ nhỡ chọc bọn họ đến làm loạn trước mặt giáo chủ, không phải sẽ gây thêm phiền phức cho công tử. Hắn nghiêng đầu nhận ra A Bội đang cười khì nhìn hắn, không khỏi hồ nghi hỏi, ngươi cười cái gì? A Bội phán, không ngờ ngươi sớm biết Nghị thay công tử như thế. Đoan Mục Hồi Xuân thở dài nói, ta gặp đại nạn, diễm phúc được công tử thu lưu, bằng không chẳng biết kết cục sẽ ra sao, công tử là ân nhân của ta. Huống chi, hiện tại ta là thư đồng của công tử, nhất vinh câu vinh, đương nhiên ta phải vì người mà suy nghĩ. Ngươi hãy nhớ rõ những gì đã nói hôm nay mà thực hiện. A Bội nói một cách thâm thúy. Đoan Mục Hồi Xuân thấy nàng nói nghiêm túc, thuận thể đáp, việc ấy hiển nhiên, Tôn Ẩn ta dù chẳng phải đại nhân vật đỉnh thiên lập địa gì, nhưng cũng hiểu được đạo lý giọt nước tri ân tương báo suối nguồn. A Bội lại tươi cười, hỏi, ngươi đã đói bụng chưa? Đoan Mục Hồi Xuân nhớ đến màn thầu, cơn đói triệt để tiêu biến, không đói. A Bội hít mắt cười, tiếp tục hỏi, ăn gà nướng không? Đoan Mục Hồi Xuân chẳng hề do dự đáp, ăn. Bình sinh đây là lần đầu tiên Đoan Mục Hồi Xuân ngồi xổm trong nhà bếp ăn gà nướng. A Bội thấy hắn chậm chạp dùng đũa tách thịt gà, cười nói, trông cách ngươi ăn kỳ thật khá giống công tử. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta sao có thể so với công tử? A Bội chống má nhìn hắn nói, nếu ngươi ăn mặc như công tử, nhất định cũng dễ coi. Đoan Mục Hồi Xuân nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười. Tim A Bội bỗng nhiên đập mạnh. Ngay lần đầu thấy rõ là đã tuyệt đối ngưỡng mộ dung mạo của Đoan Mục Hồi Xuân, tựa như ngọn gió mát xua đi nắng hạ chói chang, lại như pháo hoa ngập trời phải cúi đầu trước mảnh trăng rằm dịu dàng giữa trời đêm, tao nhã thanh cao, thầm lặng lan tỏa. Thơm quá a. Thanh âm của Cơ Diệu Hoa chém đứt cảnh quang sộc đến. Đoan Mục Hồi Xuân cảm thấy thái dương mình bắt đầu đau âm ỉ. A Bội nhỏ nhẹ nói, phong chủ. Chân mày khóe mắt vì bị quấy rầy mà ẩn hiện chút bất mãn. Lần này Cơ Diệu Hoa mặc kiện quần dài trắng như tuyết, thắt lưng hai bên trái phải thêu hai đóa kim hoa. Mỗi khi y di chuyển, những sợi tơ vàng theo từng bước đi của y đong đưa phản chiếu. Mạn hoa thân thân, đến giờ ta mới biết ngươi thích ăn gà nướng. Ngón tay y quệt nhẹ qua con gà nướng, sau đó chát lên bờ môi của chính y, rồi tống cho Đoan Mục Hồi Xuân một cái nháy mắt hỏi, chỗ này ngươi đã nếm thử chưa? Đoan Mục Hồi Xuân ngấm ngầm lùi ra sau hai bước phán, ta ăn no rồi. Cơ Diệu Hoa nói, liếm thử một cái cũng được a. A Bội trứng mắt, xen vào, Tôn Ẩn, chẳng phải trước đó công tử gọi ngươi đến thư phòng quét dọn sao? Còn đứng đấy làm gì?